Kinh Update, chương 62, C62, cấm thuật cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi khi nguồn năng lượng cuồng bạo đấy tiếp xúc với công kích của Haga, ma pháp va chạm kịch liệt, nhưng rồi sức chống đỡ của Haga đã tới giới hạn. Cấm thuật tuy sử dụng phải trả một cái giá rất đắt nhưng với hiệu quả của nó cũng rất đáng. Rắc lớp khiên ma thật bảo vệ của ông bắt đầu vỡ nát, những tia ma thuật đen phá hủy bắt đầu ăn mòn nó, lớp giáp của ông bắt đầu có hiện tượng phân hủy rõ rệt khi bị chiếu vào. Biết mình đã sắp đến giới hạn, trên mặt ông chỉ mỉm cười, nhắm mắt lại thì thầm nhỏ một vài câu. Chấm, kết thúc, Haga, và rồi tất cả phòng vệ bị xuyên phá, nguồn năng lượng nguyền rủa xông thẳng đến muốn ăn mòn tất cả, nhưng khi sắp chạm đến cơ thể của ông thì một thanh kiếm xuyên thẳng tới đám năng lượng nguyền rủa đó chặn đứng chúng lại, và không ngừng hấp thụ nguồn năng lượng đó. Thanh kiếm đó chính là thanh mà Hiro hốt được từ lão già Diablo kia. Dường như cảm nhận được thứ gì đó, Haga mở mắt ra, đập vào mắt ông là một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, một thanh kiếm không biết từ đâu lao ra mà có thể chặn đứng nguồn năng lượng đó. Ánh mắt ông hơi ngạch ra, ông tự nhận từ khi sinh ra đến bây giờ tất cả các hoàn cảnh ông có thể bình tĩnh giải quyết, nhưng bây giờ cảnh tượng trước mặt làm ông khá chấn động. Ông nhìn xung quanh muốn tìm người mà đã giúp mình, nhưng càng làm ông chấn động hơn là cảnh tượng thê thảm xung quanh đây, chỉ thấy tất cả đám quỷ tộc cùng quý tộc nổi loạn bây giờ chỉ còn là một đám xác chết thê thảm giống như bị nhét bom vào cạnh người vậy, đều bị nổ không còn nguyên vẹn. Ông dùng mình một cái giọng nói đã hơi run nhẹ. Chấm, L, làm S sao có thể T, tất cả đều bị G, giết trong nháy mắt, cuối cùng là làm cách nào được. Haga, rồi một tiếng nổ kinh khủng vang lên đánh thức suy nghĩ của ông, nhìn lại chỉ thấy ma pháp trận lúc nào đã bị đánh nát hóa thành những mảnh vụn li ti bao lên không trung, thanh kiếm kia đã biến mất không một dấu vết. D, Đức Vua N, ngài không sao chứ? Ta không sao, ngươi mau đưa pháp sư đến chữa trị cho tất cả mọi người đi. Haga, nói đến đây giọng ông thay đổi, chất chứa đầy phẫn nộ cùng sát khí, giọng nói lạnh lẽo nói. Đưa kỵ sĩ tới nhà tất cả kẻ có liên quan đến đám phản đồ, bắt tất cả lại thẩm tra cho ta, đất nước này cần thanh trừng sạch sẽ đám ruồi bọ đó. Haga, ở nơi xa trên một nóc nhà nào đó dưới lớp áo choàng là khuôn mặt quen thuộc, Hiro thở dài một hơi thầm nghĩ, may mình đến kịp. Cậu đưa ánh mắt nhìn xung quanh, sát khí không tự chủ bốc lên, cậu phẫn nộ gằn từng chữ. Chấm, rất tốt, quỷ vương chúng ta sẽ phải gặp nhau trong một thời gian không xa. Hiro, bỏ lại từ đó người cậu như tan biến mất. Hát chép ngắn mấy ông thông cảm, cách chương.